Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, đệ 1373 chương viên thịt tròn mặt khác bản lĩnh. Mặt khác cái kia đầy đặn gợi cảm nữ nhân, cũng chính là xuất hiện ở Ôn Như Ngọc văn phòng trắng trợn táo bạo câu dẫn hắn. Cũng bởi vì thích Ôn Như Ngọc mới đi theo Ôn Như Ngọc bên người Mộc Cẩn. Lúc này cũng đứng lên, híp mắt bốn phía nhìn, trong ánh mắt mang theo hưng phấn, không có phương tiện lộ ra. Ảnh hổ mặt vô biểu tình nói, ngọa tào, ảnh hổ ngươi có ý tứ gì sao? Tư lệnh tới, đều không cho nói cho, ngay từ đầu ngươi liền thần thần bí bí. Thế nào, lần này tư lệnh tuyển ngươi làm chỉ huy đội trưởng, ngươi còn ở ta Lâm Thanh trước mặt khoe khoang thượng thanh tú thả mang theo màu tím khuyên tai. Nam tử ca lơ phất phơ nói xong còn có thể đủ nhìn thấy hắn trên người tản ra một chút màu tím lôi điện. Nha, tiểu khê ca ca, cái kia ca ca cũng là lôi điện dị năng. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này một cái non nớt thanh âm truyền đến. Thực mau, Lâm Thanh bên người cư nhiên nhiều một cái vừa đến hắn đầu gối nhóc con. Ngẩng đầu, kia trương đáng yêu viên đô đô mặt đối với hắn, mở to đại đại đôi mắt. Chỉ là Lâm Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn trên người còn mang theo điện, hắn cư nhiên vươn tay liền tới đây. Nửa điểm sự tình đều không có, còn có thể đủ nhìn thấy hắn trên người lôi điện năng lượng bị hắn thu qua đi. Người xem, Lâm Thanh quay đầu, còn có thể đủ nhìn thấy hắn đem lôi điện cấp một cái đồng dạng đáng yêu, nhưng là tuổi tuyệt đối so với hắn tiểu nhân nam tử. Cái này nộn hô hô tiểu oa tử chính là ở cùng hắn nói chuyện. Bạch Tiểu Khê khóe miệng co giật một chút tới, vội đối Lâm Thanh xin lỗi. Cái kia gì, thực xin lỗi a, tiểu hài tử không hiểu chuyện theo sau vội đối với viên thịt tròn vẫy tay. Lại đây, người khác dị năng ngươi cũng đừng chơi. Từ viên thịt tròn biến trở về bộ dáng lúc sau, không biết vì sao, có lẽ bởi vì trường sinh quyết nguyên nhân. Có lẽ bởi vì bạch linh huyết, phàm là dị năng, hắn đều có thể đủ lấy về tới cấp chính hắn dùng. Chính hắn lại như cũ còn có lôi điện dị năng. Đương nhiên loại này lấy về đến chính mình dùng, là cần thiết người khác năng lượng thực thể hóa tình huống dưới. Tỷ như, hắn trên người muốn ngưng tụ thành hỏa, hắn vươn tay là có thể trộm đi. Này quả thực chính là khai quải tiết tố a, khó trách chị Bạch Linh không ở, nàng cũng yên tâm làm hắn đi theo cựu cựu một khối lại đây. Lại không biết lúc này Lâm Thanh đám người, chẳng sợ Tấn Thành cùng với mặt khác cao thủ nhìn thấy một màn này, con người đều co chặt một lần. Đứa bé kia thân sĩ tức khóe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, nhưng là lại híp mắt, rất thú vị. Khuôn mặt kiều mỹ ăn mặc xù xù công chúa váy nhã nhã lúc này trừng mắt, hắn là ai a, giống như bản lĩnh không nhỏ, hơn nữa năng lượng cùng vị minh ca ca không sai biệt lắm đi. Bị điểm danh Trần Vị Minh sờ sờ cái mũi của mình, ta còn là muốn so với hắn mạnh hơn một ít, bất quá đứa nhỏ này tuy rằng chỉ có một tuổi nhiều, lại là Bạch Linh tiểu cháu ngoại trai. Lúc ấy thân hình diện mạo phát sinh quá thay đổi, là bị Bạch Linh dùng huyết uy lúc sau đem hắn thân hình thay đổi tới rồi nguyên lai bộ dáng. Hiện tại xem ra, thay đổi không chỉ là thân hình. Nói tới đây, Trần Vị Minh riêng ôn ra đội ngũ trông được xê monster tấm tắc. Ta nhưng không tin, nàng không có tới, phỏng chừng thay đổi thân hình tránh ở nơi nào. Ha ha, nàng năng lượng tương đối đặc thù, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trần Vị Minh nói, đem vệ trên áo mũ mang lên. Đường trải qua to con kim cương lúc sau, thân hình trong chớp mắt liền ẩn vào chung quanh hoàn cảnh. Căn bản là nhìn không tới bóng người. Mặt khác một bên, nhìn thấy một màn này Hạ Nhiễm, khóe miệng mang theo khinh thường. Đứa nhỏ này nhìn non nớt, cư nhiên ở chỗ này khoe khoang lên. Hết chương.